lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1179, góc truyện audio.com, chuyện này cũng làm kinh động đến Thẩm Thất, nói rõ chuyện này lớn rồi. Phải biết rằng chuyện của Thẩm Thất là rất nhiều rất bận đấy, chuyện nhỏ là sẽ không kinh động đến phương diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đấy. Nhân viên quản lý thư viện nếu như cũng có thể kinh động đến Thẩm Thất, đây chứng minh chuyện này không phải lớn như bình thường. Gia Cát Du Du cũng biết chuyện này thật sự giấu giếm không nổi nữa, mới sợ hãi nói. Tớ đã đánh cho công tử Á một cái tát, sau đó cô ấy liền làm ầm ĩ cho cả thế giới nói tớ muốn giết cô ấy. Đây không phải nói bậy sao, tớ làm sao lại giết cô ấy, tớ cũng không có bổn sự này à. Thẩm Hà cùng Vu Tiểu Uyển hít một hơi khí lạnh, cậu tại sao phải đánh cậu ấy? Gia Cát Du Du không vui mà nói, tớ chính là không thích cô ấy, trước kia các cậu đều là cùng chơi với tớ, thế nhưng là từ sau khi công tử Á chuyển trường đến đây, hai người các cậu cũng chỉ là đối với cô ấy cười cười nói, cũng không để ý tới tớ. Thẩm Hà cùng Vu Tiểu Uyển hai mặt nhìn nhau, đây đều là cái gì cùng với cái gì à? Vu Tiểu Uyển nói, được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, đi đến bên kia của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước đi. Chuyện này động tĩnh quá lớn rồi, cậu cầu xin chúng tớ cũng vô ích rồi. Gia Cát Du Du không dám phản bác lời nói của Vu Tiểu Uyển, chỉ có thể hậm hực đi theo phía sau Vu Tiểu Uyển cùng Thẩm Hà đến văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đi vào văn phòng, bên trong đã có không ít người rồi. Vết thương ở trên mặt của công tử Á cũng đã được lên thuốc rồi, nhưng mà gương mặt sưng đỏ, nhắc nhở lấy mỗi người ở trong phòng, cô vừa rồi đã bị chịu ngược đãi gì. Cô ngoại trừ vết thương ở trên mặt ra, trên người hình như còn có rất nhiều dấu vết màu xanh. Người sáng suốt nhìn qua, đã biết rõ đây là bị ngoại lực đập nện mà tạo thành. Thẩm Hà cùng Vu Tiểu Uyển lập tức chạy tới, Thẩm Hà đưa tay chạm đến gương mặt của công tử Á đau đến chau mày. Cơn tức của Thẩm Hà cũng nổi lên rồi, đây là chuyện như thế nào? Sau đó toàn bộ người ở trong phòng, đều nhìn về phía Gia Cát Du Du. Gia Cát Du Du một vẻ mặt ủy khuất đứng ở nơi đó, nước mắt rào rạt thì rơi xuống. Nhân viên quản lý thư viện không thể nhìn tiếp nữa, đối với Thẩm Thất nói. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngài không nên bị nước mắt của cô bé này mà lừa gạt rồi đấy. Cô ấy rõ ràng đã ra tay đánh người, còn ủy khuất cái gì? Người bị đánh còn chưa khóc đây. Cái góc cạnh đó là không có camera, thế nhưng là có người đã ghi lại nội dung đối thoại của bọn họ đấy. Gia Cát Du Du lập tức kinh sợ rồi. Ông ấy nói cái gì? Đã ghi lại lịch sử cuộc đối thoại. Làm sao có thể? Sau đó, nhân viên quản lý liền lấy ra một cái điện thoại nói. Khéo lạc điện thoại của tôi không có pin, tôi thì để lại ở bên kia cắm vào sạc pin. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tôi không cẩn thận mở ra chức năng ghi âm, lúc tôi vừa mới qua cầm điện thoại, bất ngờ phát hiện lại đã ghi lại nội dung nói chuyện vừa rồi. Chủ tịch nói cái gì cũng không có tác dụng, chúng ta nghe thử cái ghi âm này thì chẳng phải biết được. Thẩm Thất gật gật đầu. Được vậy thì ở trước mặt của mọi người, nghe thử cái ghi âm này. Thẩm Duệ cùng Tu Nhiên trao đổi một cái ánh mắt, đáy mắt của hai người đều là một sự chán nản. Xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Thất thật sự đã tức giận rồi. Vô Tiểu, góc truyện audio.com, Uyển đi qua đó, nhẹ nhàng ôm lấy công tử Á, vỗ lấy lưng của cô ấy, cho cô ấy an ủi. Gia Cát Du Du nhìn qua, vì vậy càng thêm tức giận rồi. Cô nhiều năm thấp hèn dỗ dành Vu Tiểu Uyển như vậy, Vu Tiểu Uyển cũng chưa có như vậy đối với cô qua. Mà bây giờ, Vu Tiểu Uyển lại đối với công tử Á này tốt như vậy. Dựa vào cái gì? Thời điểm này, nhân viên quản lý thư viện đã đem ghi âm của điện thoại mở ra, cuộc đối thoại rõ ràng của hai người cũng từ trong loa truyền ra. Cậu chẳng lẽ không biết người mà Hoàng tử Duệ thích hoàn toàn không phải là cậu sao? Công tử Á, cậu cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tánh tình của mình đi, Hoàng tử Duệ làm sao lại thích cậu. Không nói đến bên cạnh của cậu ấy còn có một công chúa Vu Tiểu Uyển, cho dù là không có Vu Tiểu Uyển, cậu cho rằng sẽ đến phiên cậu sao. Gia Cát Du Du, xin cậu đừng nói bậy, tớ chưa bao giờ có ngấp nghé qua bạn Thẩm Duệ, cậu ấy chỉ là bạn học mà thôi. Người mà tớ thích là Hạ Thẩm Hà, sau này người mà tớ chịu thành tâm cống hiến sức lực cũng là Hạ Thẩm Hà. Tớ đối với bạn Hạ Thẩm Duệ chỉ là tình cảm kính ngưỡng, cũng không có cái gì khác. Xin cậu đừng tùy tiện vu oan tớ. Ha ha, vu oan cậu thì thế nào đây? Tớ không chỉ có vu oan cậu, tớ còn cho trên người của cậu dội nước bẩn đây. Công tử Á, cậu chẳng lẽ lại không có chút cảm thấy thẹn lòng sao? Cho dù là cậu không ngấp nghé Hoàng tử Duệ, cậu giống như con chó mà quấn quýt lấy Thẩm Hà, cậu không cảm thấy rất buồn nôn sao? Tớ không hiểu cậu đến cùng đang nói cái gì. Tớ chuyển trường đến học viện quý tộc Duệ Hà, mục đích cuối cùng của tớ chính là trở thành người tài hữu dụng, tương lai có thể được Hạ gia sử dụng. vì vậy tớ sớm cùng người chủ tương lai làm tốt quan hệ, có cái gì sai sao? Chậc chậc chậc, thật đúng là cho trên mặt mình dán vàng a. Cậu cảm thấy Hạ gia sẽ phải lấy người nhân viên ngu xuẩn như cậu sao? Nếu như cậu còn có chút tự mình hiểu lấy, tốt nhất là ngoan ngoãn thôi học, nếu không tớ thấy cậu một lần thì đánh cậu một lần. Bạn gia cắt Du Du, xin đừng quá đáng như vậy. Nếu như cậu lại còn như vậy nữa, tớ sẽ báo cảnh sát đấy. Ha ha, sợ cậu à. Điện thoại di động của cậu cũng bị tớ ném rồi, cậu làm sao còn có thể báo cảnh sát chứ? Cậu la à, cậu kêu à, tớ sợ cậu à. Một giây sau, trong điện thoại di động truyền đến tiếng động quay người chạy trốn của công tử Á cùng với tiếng cầu cứu chói tai của cô ấy. Tất cả mọi thứ, đều chân tướng rõ ràng rồi. Thẩm Hà thở dài một tiếng, đối với công tử Á nói. Thực xin lỗi, là tớ liên lụy đến cậu rồi. Ánh mắt phức tạp của Vu Tiểu Uyển nhìn thoáng qua Thẩm Duệ. Thẩm Duệ hướng về phía Vu Tiểu Uyển làm một vẻ mặt tôi rất là vô tội. Vu Tiểu Uyển tức giận chừng anh ấy một cái, vỗ lấy lưng của công tử Á nói. Thực xin lỗi a, bạn tử Á. Công tử Á lắc đầu. Tớ không sao, tớ không có ý trách các cậu. Thẩm Hà, tớ là thật lòng muốn trở thành phụ tá đắc lực của cậu đấy. Tớ thật sự không có ngấp nghé qua bạn Thẩm Duệ. Tớ thừa nhận tớ bị cậu ấy kinh diễm đến. Thế nhưng là, loại kinh diễm này giống như là ở trên TV nhìn thấy thần tượng vậy, tuyệt đối không có chút suy nghĩ không nên có gì đấy. Tớ biết rõ tớ không xứng đấy. Nhân viên quản lý đối với Thẩm Thất nói, chủ tịch chân tướng của sự việc chính là như vậy đấy. Học viện quý tộc Duệ Hà của chúng ta luôn tuân theo lấy giáo dục của quý tộc loại hành vi. Góc chuyện audio.com, này quả thực là làm người ta khinh thường, nhất định không thể nuông chiều. Thẩm Thất gật gật đầu nói. Đúng là như thế, học viện quý tộc Duệ Hà của chúng ta tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Gia Cát Du Du, con 5 lần 7 lượt trái với quy định của học viện, bởi vậy trường học sẽ đối với con tiến hành xử lý khuyến thôi học, nếu như con có ý kiến thì cho luật sư của con tới tìm đoàn luật sư của tôi mà đàm phán đi. Gia Cát Du Du như là sấm sét giữa trời quang, lập tức bị đánh ngay tại chỗ. Cô lận đận lui về phía sau 3 bước, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Chủ tịch ngài muốn khai trừ con. Không, đây không thể. Chủ tịch con đã sai rồi. Con thật sự đã biết sai rồi. Bạn công tử Á, tớ xin lỗi với cậu. Là tớ quá hồ đồ, là lỗi của tớ. Gia Cát Du Du lập tức cho công tử Á quỳ xuống, dọa tới mức công tử Á lập tức chạy qua một bên, không dám nhận đại lễ này. Tớ van xin cậu tha thứ cho tớ đi. Tớ thật sự biết sai rồi. Gia Cát Du Du một chút nước mắt một chút nước mũi mà đang khóc lóc kể lể. Cách chương.